Dị thế tà quân, chương 791, không chết không thôi. Góc truyện audio.com, Trì Thiên Phong thất kinh, hắn nhìn thấy, mà lại so với Trần Trùng có điểm bất đồng. Thậm chí khác nhau một trời một vực, hắn nhìn thấy dường như có ngàn vạn thanh kiếm đang đâm tới. Từ bốn phương tám hướng, cơ hồ chính là hồn phi phách tán, lập tức lựa chọn biện pháp giống hệt Trần Trùng, cấp tốc hạ xuống nhưng hắn thảm hại hơn, còn chưa rơi xuống dưới đã phun ra một ngụm máu tươi. Tát Thanh Lưu cùng Thôi Trường Hà mặc dù không bị công kích nhưng kiếm quang lóe ra cũng làm cho bọn họ sợ hãi, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn xuống dưới. Đang bay từ trên cao hạ xuống, nói giỡn, lão đại nhị cấp thánh giả còn chuồn, chúng ta như thế nào đỡ được? Không xuống chẳng lẽ vô vị chờ thanh trường kiếm kia đâm lùng ngực sao? Vì thế từng người hạ xuống, cơ hồ là đồng thời hạ xuống. Phía dưới chính là hồ nước nhỏ, bốn người hạ xuống, không có ngoại lệ, đều bị huyền khí cắn trả, lại tiếp tục phun một ngụm máu tươi, bi ai nhìn núi băng nện trên đầu. Giữa không trung quân Mạc Tà cười vô cùng đắc ý, ẩn trong núi băng xuất ra một kiếm, một chiêu này thật sự là sáng ý. Bởi vì mặt băng khúc xạ ánh kiếm, thân trường kiếm lộ ra càng nhiều, khúc xạ cũng tương đối nhiều. Cho nên Trần Trùng chỉ thấy một mũi kiếm, nhưng ba người huynh đệ Trì Thiên Phong đều thấy ngàn vạn thanh kiếm từ bốn phương tám hướng. Bốn người vừa mới hạ xuống, đỉnh băng cũng rơi sát theo sau. Danh phù kỳ thực Thái Sơn áp đỉnh, dòng nước bắn nhanh trực tiếp bay lên một hồi lâu. Cái hồ nhỏ không còn thấy đâu, chỉ còn tồn tại một tòa núi băng không lớn không nhỏ, đứng sừng sững. Bốn người Trần Trùng, không thể tránh né cùng lúc nhận lấy trọng thương. Mỗi người đều cảm thấy trên đỉnh đầu đau nhức áp lực từ chân đỉnh núi cùng đè xuống, bốn người toàn thân trong nước nên không có cơ hội mượn lực không thể tránh thoát cùng bị ép xuống tận đáy hồ. Mặc dù tiểu hồ không tính là sâu, nhưng thật ra cũng không nông quá, có lực nâng nhất định, nếu không, bốn vị thánh giả này lúc này đúng là chân chính bị núi đè thành bánh hồng rồi. Nhưng, loại tiểu hồ trong núi này dưới đáy cũng không phải là bùn nhão, mà là những tảng đá phẩm chất cực kỳ cứng rắn. Cho nên bốn người vẫn nếm đủ đòn đau. Bánh hồng, chắc là chiếc bánh được làm từ nguyên liệu chính là quả hồng. Đáng lẽ với công lực của bọn hắn, cho dù chính diện phá vỡ đỉnh băng, chọc thủng tầng băng, cũng không phải là chuyện khó khăn. Tối đa chỉ có chút trở ngại nho nhỏ mà thôi, cho nên bọn hắn không có nghĩ tới trường hợp phải chạy mà là trực tiếp từ chính diện đánh vỡ. Bọn họ vẫn cho rằng, đỉnh băng bất quá chỉ là thủ đoạn kềm chế công kích mà ở đây công kích chí mạng lại chính là mặt để chống kia. Vì vậy, nhìn núi băng tuy khổng lồ, ngược lại trở thành nơi yếu nhất để đột khẩu, là nơi mang cho bọn hắn sinh cơ lớn nhất. Cho nên bọn hắn tính toán trực tiếp đánh nát chính diện đón đầu lao ra. Quyết định này vốn không xấu, nếu là bọn hắn thật sự đang cùng một vị không tầm thường, thậm chí càng là cao thủ tác chiến theo lời nói của bọn họ, không thể nghi ngờ dây chính là biện pháp chính xác hơn nữa, là lựa chọn đầu tiên. Nhưng vấn đề là ngay lúc này, bọn họ vừa mới nhảy lên, sắp tiếp xúc với núi băng, công lực xúc tích chuẩn bị bùng nổ trong nháy mắt đối phương lại bất ngờ tập kích từ trong tầng băng. Lần này đúng là đánh giết giữa đường, công kích vào thời khắc chuẩn nhất, lên, góc truyện audio.com. Trên rốt cuộc cũng không lên được, chỉ còn biện pháp duy nhất là xuống. Nhưng xuống chắc chắn bị huyền khí cắn lại tự thân huyền khí phản phệ. Phản phệ thì cũng phản phệ rồi, một búng máu phun ra thuận khí là tốt rồi. Nhưng vẫn chưa hết, sau khi phun ra một ngụm máu, lại đối mặt với tòa núi băng khổng lồ. Lúc trước còn chưa kịp thở, đã bị băng sơn áp đỉnh. Lúc sau càng bị lực ép xuống đáy hồ, mà một thoáng này phải uống mấy ngụm nước hồ sặc nước, sai lầm sơ đẳng này chỉ có xuất hiện ở người thường mới tập bơi lội, bây giờ lại phát sinh trên người thánh giả cũng có thể xem như là một chuyện kỳ quái. Quân Mạc Tà cũng không có lựa chọn phương pháp trực tiếp lén xuống đáy hồ truy sát. Bởi vì hắn hiểu được bốn vị thánh giả tuy rằng bị huyền khí phản phệ mà còn bị băng sơn áp đỉnh cũng có bị thương, nhưng sức chiến đấu vẫn còn dư. Vẫn còn cường hãn vượt xa thực lực của mình. Bọn họ tuy rằng bây giờ đang bị thương, cũng tuyệt không phải mình một ngụm có thể nuốt trôi. Chiến đấu trong địa phương nhỏ hẹp dưới đáy hồ, không cẩn thận một cái là sôi hỏng bỏng không. Dù thế nào nhóm người kia cũng không có khả năng ở mãi dưới đáy hồ, sớm hay muộn cũng phải ngoi lên. Hiện tại quân Mạc Tà không có gì hết, chỉ kiên nhẫn là dư thừa. Hắn đang đợi thời khắc mà mấy vị thánh giả này không kiên trì nổi, mới có thể ra tay chính diện. Mà một khắc này, hắn mơ hồ cảm thấy còn không lâu nữa. Rốt cuộc theo mấy tiếng nổ, tòa băng sơn thiệt tích không nhỏ tứ phân ngũ liệt chia năm xẻ bảy, băng băng tuyết dài, lại có thêm một đạo thủy tiễn từ dưới mặt nước bắn thẳng lên, đến giữa không trung, quân Mạc Tà hoàn toàn không có động tĩnh gì, vẫn như cũ ẩn thân chờ đợi. Đạo thủy tiễn này bất quá chỉ là để thăm dò mà thôi, không cần phải để ý đến. Sự thật không ngoài sở liệu của quân Mạc Tà, tứ đại thánh giả tuy rằng phá băng thành công, nhưng không có lập tức lao lên, mà kế tiếp theo sau đạo thủy tiễn thứ nhất lại có vô số đạo thủy tiễn bắn lên như mưa. Kỳ thật với những đạo thủy tiễn mỏng manh này, bốn vị thánh giả cũng không trông cậy gì nhiều, đối phương thực lực khủng bố như vậy, những đạo thủy tiễn này vận khí tốt lắm chỉ có thể làm rối đối phương một chút. Mục đích lớn nhất gây cho đối phương ảo giác, làm cho đối phương cuối cùng không biết nhóm người mình từ chỗ nào đi ra, đây mới là mục đích thật sự. Chính là cao nhân ở giữa không trung cũng không hoàn toàn cao để có thể coi thường uy lực của thủy tiễn. Thủy tiễn này dù sao đều do cường giả thánh cấp lấy huyền lực bản thân đề cao, ngay cả chỉ có mục đích vu vơ, nhưng uy lực kể ra cũng đáng kể. Quân Mạc Tà giờ phút này chính là đang ẩn thân giữa không trung, đối mặt với thế công dày đặc bất thình lình của thủy tiễn, cũng rất là đau đầu, vội vàng thi triển thân pháp tránh né, thế nhưng thủy tiễn thật sự quá dày đặc, có một đạo thủy tiễn may mắn cắm thẳng vào trên cái mông của hắn, bị lực đạo thủy tiễn mạnh mẽ, quân đại thiếu gia giống như đằng vân giá vũ bị bay lên cao. Mục đích cuối cùng của đạo thủy tiễn chỉ là gây rối mà thôi, số lượng rất nhiều, lực đạo cũng tương đối phân tán, quân đại thiếu gia tuy rằng bị kích trúng, nhưng chưa có thụ thương. Mấy tên thánh giả này công lực thực con mẹ nó thật là mạnh mẽ. Quân Mạc Tà sờ sờ mông, rồi nhe răng nói. Bị vây trong hoàn cảnh xấu như thế, lại trong nước nín thở thời gian dài như. gocchuyenaudio.com Vậy mà có thể bán ra thủy tiễn mạnh mẽ. Thiếu chút nữa nổ hoa cốc lão tử, thực con mẹ nó quá xui ân. Hắn nghiêng đầu, đột nhiên có cảm giác. Tà kháo, mấy tên này không phải là ở dưới dùng súng nước bắn đấy chứ, y tự hiểu. Nếu vậy thì thật sự xui rồi. Vội vàng xoa xoa cái mông, sau đó dùng sức hít hà, xác định không dính thêm món ngon tuyệt vời nào, lúc này mới yên tâm. Nghi binh chi kế, ha ha ha, rốt cuộc tiếng ầm ầm cũng vang lên, bốn đạo nhân ảnh lao lên làm cho vô số đạo thủy tiễn cùng bọt nước bắn dựng lên, từng ngụm thở hổn hển. Đúng là bọn Trần Trùng tứ đại thánh giả này cả đời chưa khi nào chịu qua ủy khuất như vậy, cả đời chưa lần nào chật vật như thế này. Cho dù là khi thiếu thời thực lực chỉ ở mức kim huyền thần huyền vừa bước chân vào giang hồ cũng chưa bao giờ bị người ta bức cho đến mức tình trạng tồi tệ thế này. Thành tựu bây giờ đã là thánh giả nhân vật uy vũ dậm chân một cái có thể làm cho phong vân biến sắc, vậy mà bốn người hỗ trợ lẫn nhau cư nhiên còn bị chơi một vố thủy hỏa lưỡng trọng thiên. Loại tư vị này thật sự khó chịu đến cùng cực. Trong bốn người có duy nhất Trần Trùng là thánh giả nhị cấp, trong bốn người cũng là kẻ có tu vi cao nhất, vừa trong mặt nước đi ra, liền lập tức quan sát địa hình, không ngoài dự kiến của hắn, vị thần bí nhiên kia vẫn không có hiện thân. Vẫn một mực âm thầm chờ đợi, hắn nào biết giờ phút này quân đại thiếu đang ở giữa không trung chật vật tránh né thủy tiễn đầy trời chứ. Lão gia hỏa này thật sự là biến thái a, Trần Trùng chọc khí trùng thiên, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Lão gia hỏa kia thực lực chân chính rõ ràng hơn xa bốn người chúng ta, cho dù bốn người chúng ta hợp lực cũng chưa hẳn đã là đối thủ. Nếu thật sự minh đao minh thương chém giết, hắn cũng có thể nắm chắc phần thắng không thể nghi ngờ. Nhưng người này lại cứ lựa chọn trốn tránh bí mật thi triển thủ đoạn mưu mẹo nhâm nhiểm. Thế này chẳng phải là tính toán muốn đùa chết nhóm chúng ta sao? Sỉ nhục bậc này sao có thể nhẫn được, có thể nhẫn cũng không thể đề phòng nổi, chính là không đành lòng biết làm sao bây giờ. Cho dù muốn liều mạng cũng phải tìm ra đối tượng mà liều mạng phải không? Không thể nhịn được nữa. Bốn người đồng thời vọt ra, nhanh chóng tính toán mưu kế. Trần Trùng thân hình còn trên không trung, hít một hơi chân khí thật sâu, chỉ một ngón tay, nói. Đi hướng bên kia, đám người Chí Thiên Phong đối với phán đoán của hắn xưa nay rất tin tưởng, hơn nữa thực lực của hắn mọi người đều biết như thế nào cũng không phải là nói ra hướng đi mò mẫm, tất nhiên không chút nghĩ ngợi liền muốn hướng bên kia vọt tới. Nhưng Mạc vừa ngửa mặt nhìn lên ba người đồng thời sừng sốt, sau đó cùng nhau xoay người chạy tứ tán, trong lòng tức giận mắng. Cái thằng nhãi Vương Bát Đản Trần Trùng này, cư nhiên không có hảo tâm. Trần Trùng trên mặt tràn đầy những giọt nước cũng trở nên vô cùng phấn khích. Bởi vì ngón tay hắn đang chỉ về hướng kia, một đạo kiếm quang rực rỡ như ngọn lửa bùng cháy, cùng đầu ngón tay hắn tạo thành một đường thẳng tắp giống như một tia chớp đâm tới. Chẳng lẽ Trần Trùng muốn ba người chúng ta đi chịu chết, để hắn tranh thủ thời gian chạy trối chết, thực lực của hắn mọi người hiểu, nếu hy sinh bọn ta quả thật có cơ hội chạy trốn a. Ba người Chí Thiên Phong không khỏi dâng lên trong đầu một ý nghĩ. Người độn thế tiên cung, gocchuyenaudio.com, quả nhiên vô sỉ, bất quá ba người lão phu cũng không phải là kẻ ngu, nếu đã biết chẳng lẽ chúng ta còn để cho ngươi toại nguyện sao? Không phải nói, ba người tránh né vô cùng lưu loát. Đứng mũi chịu sào đang là ba người Chí Thiên Phong liền siêu lập tức tản ra một kiếm kia liền chuyển mục tiêu thành bản thân Trần Trùng. Trần Trùng lại càng không thể tưởng được bản thân mình lựa chọn cơ hội lần này cái con mẹ nó thật là tốt đi. Nhanh chóng quan sát bốn phía lúc sau mới tìm được một phương hướng tương đối an toàn, không nghĩ tới lại là chỗ bị đối phương mai phục. Kiếp chó mực cũng thật quá khổ đi. Một khắc này, Trần Trùng cũng luống cuống, một kiếm sáng lạn vô khả thất địch bực này, mình sao có thể chống được. Trong lúc vội vàng, theo bản năng hai chân đạp trong hư không, cả người giống như ngọn hỏa tiễn phi lên. Sau đó liền tà tà bay ra ngoài. Sau lưng làn kiếm quang lạnh lẽo, như dòi bọ trong xương, đuổi theo không bỏ. Không đỡ được, Trần Trùng chỉ trong thoáng chốc đã thi triển ra 17 loại thân pháp huyền ảo, lại càng vi diệu thay đổi 30 phương hướng, hết lần này tới lần khác cũng không có thoát. Đạo kiếm quang này đúng là quân đại thiếu ngay lúc này xuất ra. Sinh mệnh không thôi, đuổi giết không dứt, dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.